Thành quả việc cứu giúp của Dương Quá như thế nào, mời quý vị theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung cũng vào lúc 23 giờ đêm mai. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.